Chương 3351 Tối cường thăng cấp hệ thống. Một ngựa tuyệt trần. Cung vớt Bi Liêu nguyên bản rất yên tĩnh, Long Phi chen lên trước, nhìn thấy tất cả mọi người đều ở sững sờ, hắn cũng lười dông dài, trực tiếp chính là một bước đạp lên, lập tức, toàn bộ tình cảnh thật giống như sôi sùng sục thế nhưng, vẫn không có phát ra âm thanh, mà là tất cả mọi người trợn mắt nhìn chằm chằm Long Phi, thật giống như Long Phi nợ bọn họ tiền không trả già lại như thế, tim của mỗi người bên trong đều là thầm nói, người này điên rồi sao? Người này đầu óc nước vào chứ? Hắn có phải muốn chết hay không à? Hắn không muốn sống. Ha ha ha. Hàng này khẳng định là cái trêu chọc so với. Hắn muốn chết, ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối không sống hơn 3 giây. Thiên tộc trưởng lão đều ở, lúc nào đến phiên hắn cái thứ nhất đi tới, Long Phi cái thứ nhất đi tới chính là ở đánh thiên tộc trưởng lão mặt, thiên tộc trưởng lão có thể buông tha hắn. Sáu tên thiên tộc trưởng lão 12 con mắt cắt cao nhìn chằm chằm Long Phi, con mắt trợn lên cùng cái đèn lồng giống như một bộ ăn thịt người dáng dấp. Long Phi bước lên trước một bước, cảm nhận được dưới bàn chân mang đến một luồng khác khí tức, đồng thời hắn cũng cảm nhận được phía sau có ngàn vạn nói sát cơ. Quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ, Long Phi nhếch miệng cười nói, nhiều người như vậy nhìn ta à, có phải là cảm thấy ta dài rất tuấn tú à? Khà khà, y hết cách rồi, trời sinh quyến rũ. Đánh trong bụng mẹ lên, ta liền như thế đẹp trai. Tê đang khi nói chuyện, Long Phi hơi hút một cái khí lạnh, lẩm bẩm một tiếng, nói, ngày này bậc thang có chút ý nghĩa à, ta làm sao có loại ở lò lửa bên trong rèn luyện cảm giác à. Long Phi trong mắt bên trong trực tiếp bốc lên một đám lửa, hỏa nhãn kim tinh, định nhãn vừa nhìn, Long Phi càng là sững sờ, nói, ý khá lắm, này một bậc thang là thần khí à, có thể tăng lên luyện khí lực lượng, đồ tốt như thế. Trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn rõ ràng cảm giác được trên bậc thang truyền đến các loại luyện khí lực lượng, phản phất chính là một cái giáo viên đang dạy hắn cao thâm đồ vật như thế. Ngươi là ai? Thiên tộc trưởng lão cắt ngang Long Phi thích ý vẻ mặt, nặng nề một tiếng, ngươi có biết chúng ta là ai? Long Phi nói, ta không biết các ngươi là ai, ta cũng không muốn biết các ngươi là ai, vì lẽ đó các ngươi cũng chưa cần thiết phải biết ta là ai. Long Phi bước ra đệ nhị bộ. Vừa nãy là lò lửa bên trong rèn luyện, lần này nhưng là ở vạn nện bên trong rèn luyện, CMN, này bậc thang là thật sự trâu bò à, mỗi một bước cũng khác nhau. Không ít người âm thầm dịch bước tiến lên, đều nóng lòng muốn thử, nhưng là thiên tộc trưởng lão sắc mặt nhưng một nanh, nặng nề một tiếng, nghe tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại cho ta hạ xuống, không phải vậy mà nói ta sẽ để ngươi chết ở phía trên. Tiếng nói vừa dứt hắn khí tức trên người hơi động, vọt một cái. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Long Phi cơ thể hơi rung lên, nói, ngươi tại sao muốn hạ xuống, này bậc thang là thần khí, có thể giúp ngươi nhóm tăng lên luyện khí thực lực, này thiên cơ các còn thật là hào phóng, biết rõ lập tức là luyện khí tỷ thí, còn dùng loại này thần khí tới đón tiếp các ngươi, thử hỏi một chút, cái kia tông môn có thể làm được điểm ấy. Thiên tộc cũng không làm được à. Đây là cao nhất quy cách đối xử đi, so với tông chủ tự mình nghênh tiếp còn lợi hại hơn. Thiên tộc trưởng lão sắc mặt càng thêm không thích, nhìn thấy sắc mặt của hắn không thích, bên cạnh không ít bá chủ cấp tông môn trưởng lão, nói, nghe tiểu tử, ngươi nhanh lên một chút hạ xuống, coi như muốn lên đi vậy không tới phi ngươi cái thứ nhất đi tới. Ngươi là cái thứ gì? Đến phi ngươi cái thứ nhất đi tới sao? Lăn xuống đến. Có nghe thấy không? Bảo ngươi cút hạ xuống. Long Phi thật giống như chọc chúng tức giận như thế, bất quá Long Phi cũng không có hạ xuống ý tứ, nói, ê này bậc thang có siêu cường sức mạnh, mỗi trên một bước đều sẽ tăng cường một bước, bậc thang cũng sẽ tăng cường, có thể hay không chịu nổi cũng phải nhìn ngộ tính của chính mình. Muốn ta xuống à? Vậy các ngươi tới à? Càng tiếp tục đi, Long Phi càng cảm giác sức mạnh thâm hậu, hàm nghĩa mạnh mẽ, mỗi một bước đều rất đặc thù, càng trên càng khó, thiên tộc trưởng lão ánh mắt một nanh, tần tần hét một tiếng. Em muốn chết. Hắn mà nói âm vừa rơi xuống, một tên thiên tộc thị vệ một bước bước ra, đạp ở vạn luyện cấp bậc trên. Âm. Không hề làm gì cả, thân thể trong nháy mắt bốc cháy lên, đồng thời thân thể cảm thụ vô cùng tận rèn luyện sức mạnh, căn bản không đứng thẳng được, trong nháy mắt hạ ngã xuống. Lửa, lửa, lửa. Thiên tộc thị vệ đi xuống, nhìn thân thể của chính mình, hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ là vừa nãy trong chớp mắt ấy vậy thì tốt như mình cũng bị thiêu chết như thế, Long Phi âm thầm một tiếng, nghe quả nhiên cùng luyện khí thiên phú có quan hệ. Mọi người thấy thế, mi tâm căng thẳng, một tên luyện khí tông sư nói, Nhìn dáng dấp này bậc thang chỉ có luyện khí sư mới có thể đi lên, hơn nữa căn cứ thiên phú mà định, không hiểu người luyện khí là đi không đi lên. Đại nhân, tiểu tử kia nói không sai, này vạn luyện cấp bậc là thiên cơ các cao nhất quy cách tiếp đón. Thiên tộc trưởng lão vẫn là khó chịu, hắn mặc kệ cái gì vạn luyện cấp bậc có phải là cao nhất quy cách, thiên cơ các đại các chủ chưa từng xuất hiện chính là đối với thiên tộc to lớn nhất bất kính. Hơn nữa, Long Phi làm cho hắn rất khó chịu, hai mắt căng thẳng, nói, nghĩ giết tiểu tử kia. Người chung quanh chấn động, mấy tên luyện khí sư đạp lên, bọn họ tu vị đều là bá vương cảnh giới, hơn nữa đều là luyện khí tông sư, mạnh phi thường, mặc kệ là luyện khí, vẫn là võ tu đều cường, một bước đạp ở vạn luyện trên bậc thang, đứng dậy vừa bay, hai tay trực tiếp chụp vào Long Phi yết hầu. Long Phi khóe miệng một câu, cười nhạt, nói, nghĩ giết ta. Có thể hay không đuổi theo ta nói sao đi. Long Phi nhanh chóng đạp lên, một bước một nấc thang, ngăn ngắn nửa phút liền lên hơn trăm cái bậc thang. Sau đó cúi đầu nhìn phía sau cách đó không xa mấy tên cường giả, bọn họ đã thở hồng hộc, hơn nữa tốc độ rất chậm, coi như là bay, cũng như thế bị trên bậc thang sức mạnh ràng buộc căn bản nhanh không được. Thiên tộc trưởng lão mi tâm căng thẳng, càng thêm không thích, nói, ngày một đám rác rưởi. Ta đến. Lại là vài tên luyện khí càng thêm trâu bò tông sư chạy lên đi, tốc độ rất nhanh, thiên phú cũng là cực cao, chỉ là muốn so sánh với Long Phi bọn họ liền muốn chậm hơn nhiều. Long Phi nhìn bọn họ từng cái, không có một cái đuổi được. Liệt liệt chủy, nói, ngày một đám cặn bã, bổn thiếu gia lười bồi các ngươi chơi. Ta muốn cái thứ nhất tiến vào thiên cơ các. Lập tức, Long Phi bước tiến như bay, nhanh chóng hướng về kích hắn thật giống không có chịu đến bất kỳ sức mạnh ràng buộc, cùng đi ở trên đất bằng như thế, thậm chí. So với đi ở trên đất bằng còn muốn ung dung, mọi người ngước nhìn hắn, không tới chốc lát liền tiến vào trong tầng mây, liền bóng người đều không nhìn thấy. Ngăn ngắn 3 phút, 10.000 bộ bậc thang, trực tiếp nhảy tới. Ha ha ha, ta là cái thứ nhất tiến vào thiên cơ các người chứ. Long Phi hưng phấn một tiếng, đi vào thiên cơ các trong nháy mắt, một bước đạp không, chu vi thời gian rối loạn, hình ảnh cũng là hỗn loạn không thể tả lên, chỉ là quá trình này kéo dài thời gian phi thường ngắn, một bước dẫm trên đất thời điểm, Long Phi lung lay một thoáng đầu, giảo giác. Tình huống thế nào? Vừa vặn không phải nơi này à? Làm sao ở trên một ngọn núi à? Tiên Bích Phong. Long Phi nhìn trên ngọn núi vài chữ, lẩm bẩm một tiếng cũng tại lúc này. Răng rắc. Cửa sơn động, thạch cửa mở ra, một tên tóc bạc rủ xuống đất ông lão cực kỳ hưng phấn đi ra, thật giống như nhìn thấy nhiều năm già bạn gay như thế, kì ha ha ha. Ta rốt cuộc đợi được rồi.